Chương 1211, 1211, tìm kiếm sơ hở, 2. Đến ăn cơm canh giờ, Sở Dịch liền gọi người đến mời Ninh Hoan Tâm đi dùng bữa. Đến mời Ninh Hoan Tâm vẫn là hôm qua cái kia áo trắng thị nữ, Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ, nàng gọi Chi Nguyệt. Chi Nguyệt, nhà các ngươi quốc sư đại nhân vẫn luôn là như vậy sao? Ninh Hoan Tâm vừa đi vừa hỏi Chi Nguyệt một câu, nàng lớn ngọn nguồn cũng là cảm giác đến phát chán đi. Căn bản không có trông cậy vào thị nữ trả lời sẽ cái gì. Quả nhiên, nghe được nàng vấn đề này, Chi Nguyệt sắc mặt khó coi, không nói một lời. Ai, thật không biết tại Sở Dịch thủ hạ, các nàng qua chính là ngày gì. Hôm nay quốc sư điện bữa sáng QNZ rất phong phú, đổi không ít trò mới. To như vậy trong phòng ăn vẫn là trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Đợi đến đồ ăn đều lên đủ, có thị nữ từ bên ngoài cung kính đem cửa phòng đóng lại. Lúc này, Sở Dịch cái này mới chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Mặc dù là lần thứ hai gặp, Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy mình một đôi mắt muốn bị lóe mù. Quá đẹp đẽ. Nàng nhịn không được lại nhìn nhiều mấy lần. Nhìn không đủ a, Sở Dịch trêu chọc nàng một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, thuận tay kẹp một khối thịt bò. Đẹp như vậy mặt, thật sự có thể ăn với cơm, ta đoán chừng còn có thể lại nhiều ăn một bát cơm. Sở quốc sư đại nhân lần đầu tiên nghe được có người xưng tán dung mạo của hắn có thể ăn với cơm. Đây là cái quỷ gì? Ngươi thật là một cái bảo bối. Sở Dịch cười cười, ánh mắt quỷ dị nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi có biết hay không, ta sống thật lâu, lâu đến chính ta QNZ không nhớ ra được ta tuổi của mình. Nhiều như vậy dài dằng dặc năm tháng bên trong, ta còn chưa từng gặp qua người như ngươi. Sở Dịch trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Ta là hạng người gì còn không phải hai con mắt há miệng, luận dung mạo ta QNZ không có người đẹp mắt, luận dáng người, ngươi cái này quốc sư trong điện thị nữ đều cùng ta tương xứng. Luận thiên phú, Ninh Hoan Tâm đột nhiên dừng lại nghĩ nghĩ, đại khái thiên phú của ta vẫn là rất tốt. Sở đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đối Sở Dịch thần bí hề hề cười một tiếng, ngươi coi trọng ta, là huyết mạch của ta. Không phải sao? Ân, Sở Dịch tử nhãn bên trong hiện lên một tia tinh quang, cuối cùng hắn chậm rãi gật gật đầu. Huyết mạch của ngươi, đích thật là vạn năm khó gặp, cửu dương chi nữ, ta sống lâu như vậy, QNZ còn là lần đầu tiên gặp được. Trước kia cô thiên thần chỉ là muốn máu của ta, bất quá ngươi thoạt nhìn là muốn cùng ta song tu sao? Ninh Hoan Tâm nghiêng đầu một chút, cười nhìn xem Sở Dịch, đột nhiên mở miệng nói ngươi trường đẹp mắt như vậy, khả năng tuổi thì lớn một điểm. Nhưng là bộ dáng bên trên cũng nhìn không ra đến, uy, thân thể ngươi mạnh không mạnh á? Ta đối với chồng tương lai yêu. Câu có thế là rất cao. Ngươi muốn mạnh cỡ nào? Sở Dịch đột nhiên ngước mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, không bằng ngươi kêu lên mấy cái thị tẩm tỷ nữ, tự mình biểu hiện một chút, để ta xem một chút. Ninh Hoan Tâm khỏe môi nụ cười có thâm ý khác. Nghe được nàng, Sở Dịch thu liễm một mặt phong khinh vân đạm. Đột nhiên thả xuống rủ xuống đôi mắt. Ngươi muốn cho ta tiêu hao tinh khí, thư A cơ ám sát ta mới là thật. Ta Sở Dịch thanh âm rất bình tĩnh, ta không bằng nhóm đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Ninh Hoan Tâm nhìn Sở Dịch một chút, cảm thấy cảnh giác. Thời gian một tháng, trong một tháng, ngươi giết chết ta, ngươi liền tự do, ngươi không giết chết được ta, liền không nên phản kháng, ngoan ngoãn gả cho ta, như thế nào? Sở Dịch vân đạm phong khinh nói ra điều kiện này. Ninh Hoan Tâm không chút nghĩ ngợi lắc đầu, ngươi nghĩ hay lắm.